Cũng có gì tỳ khu coi tướng mạo oai nghi đỉnh đạt, ung dung văn vẻ thế, mà trong bụng đầy sân si, làm các hạnh phi pháp phá giới. Tỷ như quả am la ngoài vỏ coi chính đẹp, nhưng trong lòng sống sự. Hai, cũng có gì bề ngoài coi thô sơ, oai nghi tầm thường, bên trong lại có đầy đủ đức hạnh, nào trí tuệ thiền định đạo đức, cũng như quả am la trong chính ngoài xanh. Ba, cũng có vị hình tướng cục mịch, nói năng thô lỗ, không có oai nghi đức độ, phá giới tạo ác, trong lòng đầy sân si, ngã mạn, tật đố tham dục, cũng như quả am la trong ngoài đều xanh. Bốn, cũng có vị oai nghi nghiêm chỉnh, giữ giới thanh tịnh, bên trong đầy đủ đạo đức, trí tuệ rộng sâu, thiền định giải thoát, cũng như quả am la trong ngoài đều chính. Tại thành này có ông trưởng giả tinh chúng Ngôi Tam Bảo, xin được cậu con trai. Ông muốn cho cậu đi xuất gia và nghĩ rằng phải tìm một vị minh sư đạo đức học vấn tinh thông cho con mình nương theo. Ở bầu thời tròn, ở ống thời dài, gần người hiền phát sinh lòng lành, gần kẻ ác sẽ tập nhiễm thói ác. Ví như gió không có sự thơm hôi, nếu thổi qua rừng thiên đàng thì thấy gió thơm tho, nếu thổi qua thiên bạc thì thấy gió hôi thôi. Ví như tấm áo sạch để ở bồ hương thì chiếc áo ấy sẽ thơm tho, còn nếu để ở chỗ hôi thối dĩ nhiên sẽ bị hôi thôi. Gần bậc thiện tri thức thì tánh tình cao thượng, gần kẻ hèn hạ thì lòng dạ sâu xa. Nghĩ như vậy, rồi ông dẫn con đến vị tỳ khưu nói trên thưa rằng: Bạch đại đức, cháu trai này là con của tôi, nay muốn xuất gia tu học, kính xin đại đức từ bi tế độ. Vị tỳ khưu dùng đạo nhãn quan sát xem căn khí có lớn lao không, có thể làm hưng long cho Phật giáo được không, có thể tu trì giới hạnh được không. Xem xong, ông đáp: Quý quá, ông cho cháu đi xuất gia để nói chí Phật chủng, hay lắm, tôi vui lòng tế độ. Trưởng giả vui mừng lễ tạ ra về. Đoạn này nói người U Bà Tắc cúng dường vị tỳ khưu. Một hôm U Bà Tắc có người bạn thân rủ đi xem hội, ông muốn cho cả nhà cùng đi, nhưng nghĩ ai là người coi nhà, nếu bắt buộc một người ở lại thì không đành lòng. Ông bèn hợp gia đình lại và nói rằng: Mai đi xem hội, vậy ai vui lòng ở lại coi nhà? Cô con gái của ông đáp: Sư cha, con xin coi nhà để cha mẹ và toàn gia đi xem hội. Ông vui vẻ nói: Hay lắm, con ở nhà trong nhà cho cha, đừng có đi chơi đâu nha. Sáng ngày mai cả nhà đi hết, ông quên không dặn con gái dâng cơm cho vị tỳ khưu. Cô đóng chặt cửa ngõ vào nhà, ngồi xem sách, đọc truyện để giải buồn. Bữa cơm ngọ đã tới, mặt trời chừng xế trưa, vị tỳ khưu không thấy mang cơm đến, thầm nghĩ rằng: Người Trần tộc bận nhiều công chuyện, hôm nay có lẽ họ quên dâng cơm. Ngài gọi chú Sa Di, con ông trưởng giả lại bảo: Con đi lại nhà ông U Bà Tắc lấy cơm, hôm nay có lẽ họ quên. Theo lời Phật dạy, con phải giữ oai nghi cho cẩn thận. Vào các thôn sớm không được sinh tâm tham trước, tỷ như con ông lấy mật, chỉ cốt lấy mật, chứ không làm tổn thương đến sắc hương của hoa. Con cũng phải như thế, đến nhà người ta chứ sinh lòng tham sắc đẹp. Giữ được cấm giới là giữ được đạo. Ông Đề Bà Đạt Đa tuy tụng được nhiều kinh, vì tạo ác phá giới phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ông Cù Ca Lợi tội kỷ bán phá giới phải đọa địa ngục. Ông Chu Lợi Bàn Đặc chỉ tụng được câu kệ: Vì giữ giới hoàn toàn nên được chứng quả La Hán. Giới là lối vào đạo Niết Bàn, là nhân thụ hưởng khoái lạc khỏi trời khỏi người. Tỷ như quy chế trường trai 3 hoặc 4 tháng của phái Bà La Môn, họ mời những vị cao minh giữ giới trong sạch. Trước hết họ đưa cho mỗi vị một phong bao trông để vị ngọt. Trong nhóm đó có một người tuy học cao nhưng tính tình không được liêm khiết, tham mùi ngọt ăn hết. Tới ngày nhập hội, mọi người xuất trình phong bao để vào. Ông này không có phong bao cũng bước vào. Người gác cửa hỏi: Phong bao của ông đâu? Dạ có, nhưng tôi đã ăn hết vị ngọt rồi. Thôi, ông không được vào trong. Ông tham một chút mùi vị ngọt, thiệt hại cho ông tới 4 tháng các mùi thơm ngon và các cân thảo khác. Thôi, ông đi đi. Và chị tỳ kheo nói trước: Hãy nhớ, con vào thơm sớm chớ tham một việc nhỏ. Lỡ phá giới của tam thế chư Phật thì mất cái sự khoái lạc của 5 món dục vui trong cõi nhân, thiên và những pháp bảo vô lậu, 37 phẩm trợ đạo của Niết Bàn. Con phải nhớ, chớ phá giới của tam thế chư Phật làm ô nhục cho tam bảo, sư tăng và cả cha mẹ. Dạ, lại thầy con xin ghi nhớ. Sa di lễ tạ lui ra, mang bình đeo bát đến nhà kia gõ cửa. Cô gái chạy ra hỏi: Ai gõ cửa đó, cái việc gì? Dạ thưa, tôi là Sa di, lại lấy cơm về dâng thầy. Cô ngó thấy Sa di đến vui vẻ trong bụng, bèn bảo rằng: Ta hằng mong ước được gặp, hôm nay thầy phải toại nguyện cho ta lắm. Cô mở cửa chắp tay vái chào: Mô Phật, mời ngài vào nhà con. Cô này xinh đẹp vô song, dông tư yểu điệu, năm ấy mới 16 tuổi, vì tình yêu nồng nhiệt phát động lòng dâm dục mạnh như lửa đốt. Cô làm ra vẻ ổng ẹo, chớp mắt dương mi, lờm nhút cười nói, lộ tướng dâm dục. Sa di thấy vậy nói: Cô có chứng bệnh phong hay sao, hay là cô bệnh dương giãn? Cô đáp: Em không có bệnh gì hết. Sa di thầm nghĩ: Cô gái này ý muốn phá hủy giới đức thanh tịnh của ta đây. Ta phải nhớ lời thầy dạy, cẩn thận giữ oai nghi. Sa di vốn vững lòng không thay đổi ý chí. Cô này bèn lễ với chân thưa rằng: Bạch ngài, em luôn luôn ước nguyện được gặp để ngỏ bài tâm sự, nhưng chưa gặp lúc nào vắng vẻ. Và em tưởng tượng ngài có tâm thương em. Nhà em giàu có, vàng bạc đầy kho, chẳng khác gì bảo tàng của nhà vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương trên thượng giới. Nhưng chưa có người làm chủ, vậy ngài hãy nén lòng làm chủ nhà em. Em cùng ngài loan phượng 100 năm, suốt đời em xin tôn kính hầu hạ. Xin đừng từ chối để mãn nguyện lòng mong ước của em. Sa di thầm nghĩ: Trời, ta có tội gì gặp cái duyên này? Ta thà chết ở đây chứ không chịu phá giới của tam thế chư Phật đâu. Ngày xưa có vị tỳ khưu đến nhà dâm nữ, bị cưỡng bách hành dục, còn đâm đầu vào hố lửa chết, quyết không chịu phạm giới. Các tỳ khưu bị cướp lấy cỏ trối, chịu gió gào nắng rét trùng cắn, vì giữ giới không dám dứt cỏ mà đi. Thấy con ngang nuốt chuỗi ngọc, tỳ khưu nhìn thấy, vì giữ giới bị đánh dở đầu mà không nói. Thuyền bị ngập vào biển, hạ tọa tỳ khưu dâng phao cho thượng tọa, còn mình chịu chết chìm nơi biển cả. Các tiền bối đã khinh thân hộ giới, mình là kẻ nào mà không giữ được giới? Chẳng lẽ những người đó là đệ tử của Phật hay sao? Là vì họ giữ được giới cấm, còn ta không phải là đệ tử của Phật à? Nếu ta không giữ được giới cấm, Đức Thế Tôn là thầy của họ, không phải là thầy của ta hay sao? Một hồ ma ép chung với hoa thiềm bạc thì hôi. Còn ta đã gặp được bậc thiện tri thức dạy bảo ta, dắt chiều ta, học đạo vô vi giải thoát an lạc. Vậy thì còn tham chi tình ái, tạo nghiệp luân hồi sinh tử để làm gì? Ta thà chết thân này quyết không phá giới, để ô nhục cho tam bảo, phụ mẫu, sư tăng. Nếu ta ra về, cô ta sẽ bị hổ thẹn với sự đồng nàn lòng dâm dục của cô ta. Cô ta lôi kéo ta, phỉ báng ta, thôn xóm họ biết thì không tránh được sự ô nhục. Ta sẽ khuyên sinh tại đây. Nghĩ vậy nên Sa di đáp rằng: Cô hãy cho tôi vào phòng nghỉ, thư thả rồi tôi sẽ thư chuyện cùng cô. Dạ, mời ngài vào phòng khách. Vào phòng, Sa di đóng cửa chặt, cởi áo dắt lên giá, hoan hỷ quỳ thẳng chắp tay hướng về thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập niết bàn, tự thệ nguyện: Kính lạy Đức Thế Tôn, con không bỏ Phật pháp tăng, không bỏ Hòa Thượng A Xà Lê và không bỏ chánh giới của Như Lai. Chính con vì hộ trì giới để xin bỏ thân này. Nguyện cho con xin vào nơi nào cũng được hạnh cùng ngôi Tam Bảo và được xuất gia học đạo, tu phạm hạnh thanh tịnh, tẩy trừ cho hết lậu nghiệp, thành đạo vô thượng Bồ Đề. Cấn nguyện xong, rút dao đâm cổ chết, máu chảy linh láng, thân thể đỏ ngầu. Cô gái đứng ngoài chờ lâu quá, nóng ruột bước lên gõ cửa, thấy cửa đóng chặt, gọi mãi không thấy đáp lời. Cô nảy cửa bước vào, nhìn thấy tình nhân sa di của mình chết nằm trên mặt đất. Cô rất rùng rợn, cô thất sắc. Lúc đó, lòng dục nguội lạnh, tâm hồn tán loạn, hoảng hốt, lấy tay cào lên đầu làm cho tóc rối như tơ, tỏa che khắp mặt, lăn khóc mê hồn rồi ngất đi. Khi cha mẹ cô trảy hội về, đứng ngoài cửa gọi con gái, gọi mãi không thấy trả lời, sai người trèo vào trong mở cổng. Ông vào phòng thấy con gái như vậy, sửng sốt hỏi: Ồ, con gái của ta, tại sao lại như vậy? Cha đi vắng ở nhà, ai phạm tới tiết hạnh của con phải không? Hãy nói cho cha biết, ai? Cô yên lặng không nói gì cả, thầm nghĩ rằng: Nếu mình nói thật cho cha nghe thì rất xấu hổ. Nếu đổ lỗi cho bé Sa Di thì vô tình mình đã vu oan cho người lương thiện, tội ấy đọa địa ngục chịu khổ vô cùng. Thôi, cứ nói rõ cho cha ta nghe là hơn. Rồi cô nói: Thưa cha, hôm nay Hòa Thượng Sa Đắc Sa Di đến nhà ta lấy cơm. Con quá yêu người, đòi hỏi cho tội ý muốn, nên con quấy nhiễu người và bắt người theo ý muốn của con. Sư bác Sa Di với chữ giới thanh tịnh, nên người vào phòng tự sát. Con nghĩ thân con nhơ bẩn, lại làm hại thanh tịnh của người, tội ấy không phải nhỏ. Con sợ quá, cũng không biết làm thế nào được nữa. Xin cha xá tội. Ông vẫn thản nhiên không kinh khủng gì, vì ông tự biết đó là do nghiệp báo sĩ duyên. Ông nói: Tất cả muôn pháp đều thuộc vô thường, thôi con chớ buồn nữa. Ông bước vào phòng tới trước thi hài Sa Di, lễ bái và khen rằng: Thật quý hoa thay, khí cao như trời mây, trì kiên như sắt đá, dám bỏ mạng để hộ giới của tam thế chư Phật, thật trên đời này có một không hai. Theo luật nước, nếu tu sĩ nào chết ở nhà ai thì nhà ấy phải nộp cho triều đình 1.000 quan tiền vàng. Theo lệ phạt, ông mang tiền đến nộp tại cung vua. Nhà vua hỏi: Chẳng hay khanh đã có lỗi gì? Muôn tâu bệ hạ, có một tu sĩ đã chết tại nhà của hạ thần, vì lý do gì? Ông cứ thực trình bày như trên cho vua nghe. Nhà vua nghe xong cũng cảm phục tâm hồn cao thượng của Sa Di và nói: Ngài Sa Di đã bỏ mạng để hộ giới, không có lỗi gì. Khanh cứ mang tiền vàng về đi, rồi ta sẽ đi cùng khanh. Nhà vua lên xe đi đến nhà ông Ư Bà Tắc, thấy Sa Di thân đỏ như cây gỗ chiên đàn, một lòng kính cẩn lễ sát đất, ngợi khen công đức. Nhà vua đưa một cỗ xe quý nhất trước ông Sa Di ra nơi bằng phẳng cao sạch, lấy các thứ gỗ thơm để đốt thi hài. Đốt xong, nhà vua liền đem người con gái để đứng trên đài cao cho các người dân xem coi. Giữa lúc đó, vua tuyên bố rằng: Người con gái này có thể là người đẹp nhất thời nay trong hàng nữ lưu. Còn những người nào chịu ách dục vọng kiềm hãm nơi tâm thức của mình, tất phải đem lòng yêu quý mê say vị Sa Di này. Còn vị Sa Di này vì chưa đắc đạo mà dám đem thân sinh tử để hộ giới, bỏ mạng mình, điều này thật là hiếm có trên thế gian. Sau, nhà vua mời hòa thượng lên đài thuyết pháp. Xong cuộc thuyết pháp này, có rất nhiều người phát tâm xuất gia trì giới. ai nấy đều cảm mến đức tin cao thượng của Sa Di, cúi đầu lễ hòa thượng mà luôn.